Sống cùng vạn tuế, chương 560. Chó cắn chó, một miệng mao, lông. Chứng ác thống dâm, thích bị ngược đãi. Ngoặc kép, góc truyện audio.com. Nghe được Hoa tỷ lạnh như băng chất vấn, cây gậy nước ký giả Phác Vĩnh Thắng không khỏi dùng mình một cái. Hội viên thủ đà, bên cạnh hắn đồng hành ký giả lập tức như trốn ôn dịch loại tàn ra, sợ làm cho người ta hiểu lầm cùng hắn có quan hệ gì, về phần Thừa Thiên cầm đầu đặc biệt chiến đội, lại càng sói lại theo dõi hắn, tùy thời chuẩn bị ra tay đi cái này tham dự quấy rối người ném xuống. Có lẽ là đáy cốc bắn ngược, Phác Vĩnh Thắng chiếp ba mấy cái, bỗng nhiên ý thức được mình ở thế nhân nhìn chăm chú, lồng ngực một cái, hất đầu. Nếu như giải thích cũng là như vậy hướng chúng ta vĩ đại mới la nước giải thích các ngươi công phu tiểu tử tại sao phải bán ra chúng ta ba sao cùng hiện đại cổ phần, người nào thụ cho hắn cái quyền lợi này. Như vậy đây là trần truồng lừa gạt cùng cướp đoạt, là một loại tàn bạo xâm lược, là một loại không tuân theo đạo đức cùng văn minh ác liệt hành động. Ta đồng ý con rùa điền Thái Lang thuyết pháp công phu tiểu tử cũng sao ở Hồng Kông, hắn đi quá địa phương nào đã làm gì chuyện xấu ta bất kể, nhưng có một chút ít nhất, hắn đem ba sao, hiện đại cổ phần vô sỉ bán ra cho ba lăng cùng Toyota. Đồng hành các ký giả không bởi vì Phác Vĩnh Thắng lớn mật lên tiếng mà cảm thấy, ngược lại muốn ra tay đánh như tử gia hỏa này. Về ba sao cùng hiện đại cổ phần chuyện, đừng nói ký giả, ngay cả kẻ ngu cũng biết, ở là công phu tiểu tử cùng mới la nước hai vị đại tông sư đánh cuộc thắng trở lại. Hai cái lão đầu ở hiện trường trực tiếp hạ treo, còn kẻ khả nghi giấu riêng ma túy thương giới, dựa tiền chờ một chút trọng tội, nếu không phải đang cùng hài hoa hạ, đổi lại ở khác quốc gia, những thứ kia có liên quan vụ án nhân viên sợ rằng cũng sẽ đưa lên đài hành hình. Rồi hãy nói, nếu không phải công phu tiểu tử thắng hai lão này, đoán chừng các nàng mới la quốc lập tiếp xúc phái người tiếp thu Hồng Kông thuốc công xưởng, nhân ra công phu tiểu tử còn thả lâu như vậy, ở giữa đoạn thời gian kia, mới la người có hay không đem tài chính điều tra ba sao cùng hiện đại công ty, vậy còn hai nói. Hiện tại tốt lắm, trở mặt không nhận chứng rồi, mới la người cái này ra mặt là cái gì vật chất làm. Dày như thế, nếu không phải đại gia minh trắng chân tướng, cảm tình những thứ này mới la người còn tưởng là bản thân vô tội. Bọn họ cũng không muốn nghĩ, ban đầu là người nào dầm dĩ trương vô so sánh với chạy đi nhân gia quốc gia trong mắt không có người khiêu chiến công phu tiểu tử. Hòa nhân thất bại, nhân gia còn đang của mình quốc thổ thượng, bọn họ khen ngược không biết tự lượng sức mình chạy đi nước khác chịu chết. Phải nói câu không dễ nghe, bọn họ đúng vậy xâm lược nhân gia là chính nghĩa phản kích. Ta lần đầu tiên phát hiện có người có thể vô sỉ đến loại trình độ này. Hoa tỷ vừa nói, các ký giả nghe được hợp khẩu vị, dầm nữa khua lên trường. 3333, nhớ ngày đó, mới la nước hai đại tông sư, đến hoa hạ nước làm sằng làm bậy, thuộc hạ cô gái vô số, buôn lậu thuốc phiện giấu súng, rửa tiền, buôn lậu không chuyện ác nào không làm, để cho nhân khí căm phẫn chính là, bọn họ còn đang coi trời bằng vung khiêu chiến chúng ta hoa hạ nước ức hiếp chúng ta không người nào. Công phu tiểu tử động thân ra các nàng thế nhưng vừa bắt buộc hắn ký xuống lấy ba sao cùng hiện đại cổ phần đánh cuộc Hồng Kông thuốc công xưởng cổ phần, mọi người nhất định nhớ được đúng vậy một cái vô cùng không. Góc truyện audio.com, công bình không hề ngang nhau hiệp ước, hơn nữa nói lên phương, cũng là hai người bọn họ đại quốc pho tượng. Ở công phu tiểu tử đánh thắng sau, mới là người không hề không đề cập tới, hơn nữa bí mật đem hai đại công ty kim tiền chảy ra chương mục. Bọn họ đủ loại nhảy nhót tiểu sử hành động, chúng ta nhìn ở trong mắt, khinh bỉ ở trong lòng, cuối cùng thật sự là chịu không được mới đưa ba sao cùng hiện đại cổ phần bán ra cho America thập đại tập đoàn tài chính, về phần ba lăng cùng Toyota cổ phần là như thế nào đạt được ta cũng không hiểu biết một. Không, nghĩ muốn hiểu rõ quá trình, bởi vì, một ít cắt cùng chúng ta không liên quan, chúng ta đã sớm ủy thác Wall Street tài chính trung tâm công việc tương quan hạng mục công việc. Ở cuối cùng, ta nghĩ nói, đối với người văn minh, chúng ta dùng người văn minh phương thức câu thông, đối với một cái vô sỉ lại bị cầu ta trừ bay ra một cước còn cần làm khác sao? Hoa tỷ như vậy một bác bỏ các ký giả có dầm nữa vỗ tay, thậm chí có người thổi lên huýt sáo. Xin hỏi, nếu công phu tiểu tử không có ở đây Hồng Kông, đi khác quốc gia tỷ như con rùa điền tiên sinh quốc gia, hắn là hay không đối với bát chỉ kính bảo vật như vậy cảm thấy hứng thú? Anh quốc có một giả đứng đắn ký giả ra quan tâm thế sự bộ dạng, hắn đã quên anh quốc xưng bá toàn cầu thời đại đã qua 200 năm. Hắn cái này giả thiết vừa nói, vô số quan sát hiện trường trực tiếp người anh lập tức thống hận vô cùng, hận không được dùng nước bọt chết đuối tên khốn kiếp này. Hòa nhân bát chỉ kính bị được công phu tiểu tử cầm, quan hắn đánh giám. Hiện tại cũng không phải là toàn cầu chiêu bái nữ hoàng bệ hạ thời đại rồi, ngay cả America người loại này thế giới cảnh sát cũng không dám xen vào việc của người khác, gia hỏa này bắt chó đi cầy muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn cho là mình là chính nghĩa Robin Hood? Hoa tỷ lạnh lùng nhìn chăm chú vào cái này anh quốc ký giả ánh mắt như lưỡi dao. Tiên sinh, thỉnh không nên làm loại này nhàm chán giả thiết, ngươi phải biết rằng, ngươi giả thiết rất đúng giống một cái dạng gì người. Bát Chỉ Kính là người khác quốc bảo, nghe nói mỗi lần sử dụng đều cần một cái xử nữ dâng lên tánh mạng cùng máu tươi, chúng ta muốn như vậy tả ác thứ gì đó làm gì. Ngươi giả thiết chẳng những nhàm chán, hơn nữa sai lầm đạo thế nhân tư tưởng ác ý khuynh hướng, ta muốn van xin ngươi lập tức nói xin lỗi. Tên kia ký giả còn chết chống đỡ. Có lẽ ta nói có chút quá, nhưng công phu tiểu tử trải qua đủ loại chuyện lệ, chẳng lẽ không đáng giá công chúng hoài nghi sao? Thân thể của ta làm một người Anh quốc văn minh thân sĩ, dĩ nhiên đứng ở thần thánh trung lập góc độ để suy nghĩ vấn đề, các ngươi quốc gia có rất nhiều đáng giá hoài nghi tỉ như nhân quyền. Hắn thốt ra lời này, toàn trường một mảnh xôn xao. Song, rất nhiều Anh quốc ký giả đều thống khổ thiếu chút nữa rơi lệ, hôm nay làm sao tới người ngu ngốc. Dưới loại tình huống này, trường hợp cùng Hoa Hạ thảo luận nhân quyền vấn đề, hơn nữa thảm nhất chính là còn nhắc lên công phu tiểu tử, ở không phải là muốn chết sao? Nhân quyền loại vật này, chỉ tồn tại trong truyền thuyết, đúng vậy, chính giới quan viên dùng để công kích bôi đen đối phương, sau đó tranh thủ nổi tiếng cùng nhân cơ hội kéo phiếu bầu công cụ, thằng ngốc này dưa đầu óc nước vào hay là sao? Hắn chẳng lẽ cho là thế giới thật có địa phương nào tồn tại công bình cùng người quyền? Phản đối, thân là một, góc truyện audio.com. Cái người Anh ta kiên quyết phản đối vị này tự xưng là Anh quốc ký giả lời lẽ sai trái. Thậm chí ta mãnh liệt hoài nghi người này dụng tâm hiểm ác thị giã được phép nước khác phái tới gián điệp cố ý bẻ cong sự thật gây ra hỗn loạn, phá hư Hoa Hạ cùng Anh quốc hai nước ở giữa hòa bình. Lần trước phỏng vấn quá Lục Minh nữ ký giả nhảy ra ngoài, lớn tiếng phản đối. Chúng ta không có quyền can thiệp nước khác chủ quyền, càng không thể lấy giả thiết loại này xấu xí kỹ lưỡng dùng ở quang minh lỗi lạc công phu tiểu tử trên người, thiếu vị tiên sinh này tự xưng là văn minh thân sĩ, theo ta được biết không có một vị thân sĩ sẽ như thế vô lễ vừa thô bạo phá hư hai nước nhân dân ở giữa hữu nghị. Ta thỉnh cầu hiện trường đồng hành, đối với vị này tự xưng văn minh thân sĩ tiên sinh tiến hành thịt người tìm tòi, ta vội vàng muốn biết hắn chân chính là một vị người nào, hắn mới vừa nói những thứ này rốt cuộc là cùng giáp tâm. Ta biết người này, gia hỏa này tên là Ước Sắt Phu, là một gian tam lưu báo chí tên là thường xuyên bôi đen công phu tiểu tử tới hấp dẫn mọi người ánh mắt, bất quá cái kia không tính là ghê tởm nhất, ta biết hắn hay là pháp một cái khổng lồ truyền thông soạn bản thảo người. Lập tức có ký giả giơ tay, họa thủy đông dẫn tới người pháp trên đầu. Ngày hôm qua ta còn nhìn thấy hắn cùng với pháp mới xã Madison cùng nhau ở Lan Quế phường uống rượu. Lại có nhân chứng thực một chút, không đợi các loại, cái kia không có nghĩa là cái gì. Chỉ là ở cùng đang lúc quầy rượu uống rượu, cũng không ý tứ hàm xúc cái gì, chết tiệt lỗ tân tốn, đừng đem bộ ỉa tử khấu trừ ở chúng ta cao quý người Pháp trên đầu, đúng vậy thế gian ác độc nhất hành động. Pháp mới xã ký giả hù đích sắc mặt trắng bệch vội vàng phản bác. Văn minh thân sĩ, các ngươi xem một chút các ngươi đại doanh nhà bảo tàng mấy vạn vật Hoa Hạ văn vật cất giấu phẩm sao? Đó chính là người nhóm cái gọi là văn minh tượng trưng, cũng là trên đời lớn nhất châm chọc một cái dã man vô cùng dân tộc một chút tự cho là đúng người thế nhưng tự xưng văn minh, thật là cười chết người. Người Pháp ký giả ở hỗn chiến ở bên trong, vừa đốt cái kích thích lỗ hổng lớn. Tốt, đánh nhau, America chờ nước ký giả hận không được hai cái quốc gia đánh nhau, càng như vậy, vậy bọn họ thì càng nhiều tin tức hơn nữa người Hoa đối với bọn họ ấn tượng cũng vượt qua ác liệt. Chết tiệt gô hùng gà trên chiến trường chết nhát các ngươi bao gồm Louvre quán ở bên trong nhà bảo tàng, chẳng lẽ liền thiếu Hoa Hạ văn vật sao? Đừng nói cho ta năm đó bắt liên minh quốc tế quân xâm lấn Hoa Hạ các ngươi gô hùng gà chỉ đem đi đường cùng bó hoa tươi, các ngươi tà ác hành động sớm ghi vào lịch sử, đốt giết đánh cướp giết người phóng hỏa, vẫn là các ngươi am hiểu nhất. Anh quốc ký giả chửi ầm lên, đồng thời vừa phóng mạnh về đối phương, nữ đánh cho thành một đoàn. Đánh, làm chết hắn, đánh mũi của hắn. Bên cạnh ký giả nhìn đích thực thư sướng, tốt nha, đây đối với lão oan gia có sáp đã dậy. Dừng tay, các ngươi còn thể thống gì? Nơi này là Hoa Hạ, không phải là Pháp, cũng không phải là Anh Luân ba đảo, các ngươi đang làm gì đó? Ở nhà của người khác cửa bộc phát lần thứ ba thế chiến sao? Hôm nay là lần thứ hai thế giới chính thức đưa vào hoạt động buổi trình diễn thời trang, muốn đánh các ngươi đến thế giới thứ hai khai chiến đi, đừng làm cho toàn thế giới người xem ngươi trò cười. Góc truyện audio.com. Đối với bẻ cong sự thật cùng âm mưu bôi đen công phu tiểu tử hình tượng, chúng ta Long Đằng công ty có truy cứu rốt cuộc, bất kể cái gì truyền thông cùng quốc gia, đều tuyệt không dễ dàng tha thứ, về phần đối đãi cái dân tộc nhân dân thái độ chúng ta đối xử bình đẳng, điểm này, dựa theo phía trước quy định thi hành, không bởi vì bất kỳ người ác độc hành động mà thay đổi. Ở tan họp phía trước ta nghĩ đối với các ngươi trong đó những người khác nói một câu. Ngu ngốc làm việc ngốc ít làm, tránh cho thế nhân dốc nhỏ độ phá. Mặc dù đang hoa thì rời đi, tất cả mọi người vội vàng dừng tay, giả ra thân sĩ bộ dạng. Nhưng ở có sau, nhất là ở bên ngoài trên đường cái, Pháp Hùng gà kỵ sĩ đối trận Lỗ Tân Tốn kẻ lang thang, hung hăng đánh một cuộc bầy chiếc, cuối cùng đem không ít quốc gia ký giả đều cuốn đi vào. Cuối cùng, đến từ Anh Luân Ba Đảo ký giả tuyên bố muốn ở thế giới thứ hai nữa chết cháy Pháp Trinh Đức nữa để cho Cầm Phá Luân chịu khổ một lần Waterloo. Mà Cao Hùng Lô gà nhóm thì tỏ vẻ, muốn đem King Arthur kiếm trong đá ném tới cất hố, hầm, sẽ đem Y Lệ Toa Bạch cả đời quần lót đeo lên trên đầu của nàng đi, biến thành vua của nàng quan. Song phương tranh giành không ngừng, nhưng America, Germany chờ quốc nhạc hư, rất nhanh, các ký giả ẩu đả lúc hình ảnh liền đăng ở các quốc gia đại báo chí, các đại trên website, mà trong TV cũng có chuyên gia lời tiên đoán, ở thế giới thứ hai trong có bộc phát lần thứ ba thế chiến. Mọi người thật cao hứng nhìn thấy loại này cho cắn chó, một miệng mau, lông cử động, các đại truyền thông lại càng bỏ đá xuống giếng, thôi ba chợ lan. Về phần công phu tiểu tử có hay không lừa lấy mặt trời nữ vô cùng trộm lấy bát chi kính, trừ cực ít tiểu báo chí hơi nhắc tới ngoài, đại báo chí cùng các đại truyền thông đều ngậm miệng không đề cập tới, cho là vô chứng nhận vô theo trêu chọc công phu tiểu tử đó chính là muốn chết. Thậm chí, người trẻ tuổi cũng thích loại này đánh quái thăng cấp đoạt bảo thua đẹp hành động. Công phu tiểu tử miểu sát đứng thẳng hoa kiếm thánh, chứng minh hắn cường đại, trộm lấy bát chi kính, chứng minh hắn thật tinh mắt, một cầm chính là tam đại trong thần khí, bình thường đồ bỏ đi đều không nhìn chúng mắt ư, về phần quải chạy mặt trời nữ vu. Mấy chục gần vạn người ủng hộ cảm thấy anh hùng xứng mỹ nữ đúng vậy thiên kinh địa nghĩa, vô số em các cô nương, nhiệt tình giấy báo nhận tiền, phải thay đổi thành các nàng, cũng sẽ đi theo công phu tiểu tử rời đi, trong đó bao gồm rất nhiều uy nữ, các nàng cho ra một cái làm cho người ta chợt cười trả lời. Sáu ly mễ thứ gì đó, có cái gì đáng giá lưu luyến. Thế giới phương Tây cũng cảm thấy quải chạy mỹ nữ thật sự là một cái nhã dơ, cổ đại chính là dụ dỗ hải luân. Cái này hoàn toàn là một cái triệt đầu triệt đuôi âm mưu. Là vô sỉ chính giới nói dối, là ác độc nói xấu. Chân tướng dạ, hoàng tộc có rèm pha đừng ta phát hiện. Các nàng muốn đem ta diệt khẩu, mà ta sợ không gãy đường đích chạy trốn tới Hồng Kông, kết quả là thiện lương công phu tiểu tử tí che ta hướng công phu tiểu tử cảm tạ đồng thời. Còn thành khẩn nói xin lỗi, chuyện này cùng hắn không liên quan. Tiền Tokyo Sumida nghị viên Tây Viên tự Mỹ chi mời ký giả biết tiết lộ bộ phận đích thực cùng. Đến từ toàn thế giới các nơi ký giả mới bừng tỉnh đại ngộ, ai, nguyên lai là như vậy. Mặc dù Tây Viên tự Mỹ chi đã hoàng tộc rèm pha không thể mở. Góc chuyện audio.com, kiện ư cự tuyệt trả lời chân tướng toàn bộ nhưng ký giả trời xanh thì một loại nghề nghiệp tính nhạy cảm giác. Đối với đào móc bí văn, đó là bọn họ yêu thích cùng sở trường. Uy quốc thái tử vô đàn ông hậu nhân, rất nhanh đã bị bọn họ mang lên nghị luận mặt bàn. Bọn họ suy đoán hoa nhân có lẽ là nghĩ chơi trẻ nít đánh cháo nhớ bị, được thái tử phi bạn tốt Tây Viên tự Mỹ chi phát hiện cho nên, mới đuổi giết nàng. Trở diễn vừa ra nói xấu công phu tiểu tử hành động. Về phần đứng thẳng hoa kiếm thánh chết đi pháp ư, thì có nhiều hơn suy đoán. Đứng thẳng hoa kiếm thánh chết đi sống ta không rõ ràng lắm, nhưng gần trăm nhà quan lớn, phú hào phải chết là bởi vì nội bộ đấu tranh cùng công phu tiểu tử không liên quan. Một cái tự xưng đại cảm giác tự thống hậu nhân thiên điều đón nhận phỏng vấn. Bộc phát uy quốc vô số rèm pha. Trong lúc nhất thời uy quốc thật là so sánh với hố phân còn thối. Toàn thế giới người nhìn trợn mắt hốc mồm, tình cảm còn có như vậy tục tĩu như vậy ác tâm một cái quốc gia. Làm uy quốc tuyên bố bắt thiên điều cùng phản bác nàng ngôn luận. America cái này lão đại đứng dậy tuyên bố cho thiên điều tránh trị che chở. Đứng thẳng hoa kiếm thánh, ta không có nghe sở quá cái tên này, người nói hắn được xưng cả nước đệ nhất. Không, ở trong lòng ta cùng liễu, bát kỳ cùng thiên chiếu, mới là mục tiêu của ta. Ở thế giới thứ hai trong, đường minh đón nhận phỏng vấn, hơn nữa mọi người cũng nhìn thấy. Hắn đang thiết kế cùng hoàn thiện một cái liên hoàn nhiệm vụ, ngay cả phỏng vấn đã ở hắn nghỉ ngơi ở giữa tiến hành, căn bản cũng không có khả năng ngàn dặm xa xôi chạy đến uy quốc đi giết người. Rồi hãy nói, bị giết chết hơn 100 cái quan lớn phú hào lại có cái gì ý nghĩa đây? Thiên điều hiểu nói cho mọi người, những người đó chẳng qua là chính phủ chuồng nuôi heo trắng, công phu tiểu tử muốn đem bọn họ giết ngược lại cho uy quốc chính phủ hỗ trợ. Mà công phu tiểu tử đối với uy quốc thái độ, hắn mới sẽ không làm loại này thiện cử. Hãy bớt xàm ngôn đi, muốn tìm cha, đến thế giới thứ hai, lão tử chờ các ngươi. Hoa hạ ngoạn gia tối cố chấp thật sớm thả ra khiêu chiến thư. Đường Minh ở thế giới thứ hai tiếp nhận phỏng vấn lúc tỏ vẻ. Hai ngày sau tự mình triệu khai hội chiêu đãi ký giả, đồng thời tuyên bố nhóm đầu tiên ngoạn gia tiến vào thế giới thứ hai. làm mọi người toàn bộ chú ý thả vào Hồng Kông cùng thế giới thứ hai, hắn đang không ngừng mà ở hướng dây thừng đáy biển di tích tìm vật hữu dụng. Tỉnh Anh có chút thay hắn gấp gáp bởi vì thăm dò còn chưa kết thúc, Đường Minh nhưng thông qua y đậu chân cung cùng thiên điều chủ động hướng hoa nhân bại lộ bản thân đang ở hướng dây thừng. Theo nội bộ tin tức, những thứ kia chó điên người chuẩn bị sử dụng đạn pháo nổ tung các ngươi cái kia đảo, các ngươi đi nhanh đi. Y đậu chân cung cũng thúc giục Đường Minh hai lần, bất quá Đường Đường sáng minh nhưng không có để ý tới, tựa hồ hết thảy đều ở trong khống chế. Cách chương.